Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Shimura yêu lại đột phá. Danzo là cái công tác cuồng. Có thể nói Konoha những cao tầng này mỗi một người đều là công tác cuồng. Như không phải là bởi vì có Shimura yêu tồn ở đây. Danzo rất có thể vẫn ở tại root căn cứ không ra Sarutobi Hiruzen, cái này Hokage hầu như cũng rất ít. Về nhà, Shimura yêu có lúc thậm chí hoài nghi hắn con trai thứ hai Sarutobi Asuma là không phải hắn thân. Sinh, lão hầu tử hầu như là đem Hokage văn phòng làm lập gia đình tới đối xử trưởng lão đoàn bên trong. Duy nhất nữ tính yêu tế tên Koharu bình thường tuy rằng đều sẽ về đi ngủ. Thế nhưng vì công tác, nàng đến hiện tại cái này tuổi liền đứa bé đều không có. Chỉ có thể sẽ nàng vì công tác cùng quyền thế vẫn là rất liều, có điều điều này cũng tại không được. Yêu tế tên Koharu, kiếp trước thời điểm, Shimura yêu liền biết có không ít. Đừng nói hơn 30 tuổi, chính là hơn 40 tuổi không kết hôn không biết có bao nhiêu. Yêu tế tên Koharu cũng không phải là không có kết hôn. Chỉ là rất ít về nhà thôi, làm Shimura yêu đạt đến thời điểm Danzo đã lên, như hắn thực lực như vậy người, ngủ cái 2-3 tiếng liền có thể khôi phục tinh lực. Này có thể không thể so một số xưởng thương nói khoác nạp điện 5 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ. Muốn tới chân thực nhiều 2 giờ nghỉ ngơi đầy đủ Danzo ứng phó một ngày chiến đấu, bởi vì đến sớm. Quan hệ bên trong lều cũng chỉ có Danzo nhíu lại lông mày ở xử lý công vụ đối mặt Shimura yêu đến. Danzo có chút giật mình. Con trai bảo bối hôm nay tới hơi sớm a. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên là cái thứ nhất đến. Phải biết ngày hôm qua đại chiến bên trong, Shimura yêu có thể suýt chút nữa đem chakra cho tiêu hao hết. Ăn qua à? Bởi vì không có những người khác quan hệ, Shimura yêu trực tiếp ngồi quỳ chân ở Danzo đối diện. Thế giới này có rất nhiều lễ tiết đều là cùng đảo quốc như thế, động bất động yêu thích khom lưng xin lỗi. Tư thế ngồi cũng đều là sử dụng ngồi quỳ chân. Nguyên bản Shimura yêu là rất khó tiếp thu những này. Cũng may ngồi quỳ chân vừa bắt đầu là hoa hạ đặc sắc. Sau đó mới chậm rãi quen thuộc tới được. Danzo lắc lắc đầu. Hắn vẫn đúng là đem ăn điểm tâm quên đi. Vừa tỉnh lại ngay ở xử lý công sự, nghe được Shimura yêu nhắc lên, hắn mới nhớ tới đến nhìn thấy phụ thân đại nhân dáng dấp như thế. Shimura yêu cười khổ lắc lắc đầu, lấy ra một con hamburg một cái cuộn thịt gà để lên bàn. Xem như là cho Danzo làm bữa sáng, Danzo cũng không có cùng Shimura yêu khách khí. Tiếp tới, chậm rãi bắt đầu ăn, sau đó dò hỏi, Sunet nàng ngủ. Shimura yêu gật gật đầu. Sunet bình thường tinh lực rất tốt. Thế nhưng như vậy Sunet hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Ngày hôm qua tuyệt đối đưa nàng trà đạp hỏng rồi. Như vậy hôm nay liền để Iuhi Shinku bảo vệ ngươi. Đi. Danzo do dự một chút vẫn là mở miệng nói trước vì bảo vệ Shimura yêu an toàn. Sarutobi Hiruzen đặc biệt đem Iuhi Shinku cái này tương lai tiền đồ vô lượng ảo thuật đại sư tìm tới trước Shimura yêu cùng Sunet bọn họ tổ đội, mà Iuhi Shinku thì bị Danzo lưu lại. Hôm nay vừa vặn hữu dụng, so với thực lực Iuhi Shinku đương nhiên phải so với Sunet kém hơn không ít, thế nhưng hắn tinh thông ảo thuật, thoáng ngăn cản kẻ địch một lúc vẫn là có thể. Shimura yêu gật gật đầu. Nhiệm vụ của hắn rất chỉ một, thế nhưng tác dụng nhưng rất lớn, là không thể thiếu nhân vật. Hắn ngày hôm qua liền nếm trải ngon ngọt, không riêng được lượng lớn EXP tiền tài, còn phải đến hoàn, này đã là rất khó từ chối sự tình. Tuy rằng ngày hôm qua một trận đại chiến khiến rất nhiều người cảm thấy mệt nhọc, thế nhưng cái khác thượng nhẫn đều đến đúng giờ đến rồi. Ngoại trừ Sunet bên ngoài, nói vậy nàng đã bị Danzo nghỉ. Sunet chỗ dùng lớn nhất cũng không phải sức chiến đấu, mà là làm vú em. Rất tốt, xem ra các ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi không sai. Shimura Danzo nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, sau đó lại nói, lại là một cái gian nan một ngày. Hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng. Không có cái gì phiến tỉnh lời nói. Không có tốt động viên. Danzo liền như thế quăng câu nói tiếp theo liền dẫn tất cả mọi người hướng về đại doanh bên ngoài. Đi đến, chẳng trách làm không được Hokage, Shimura Yu đích thì thầm một tiếng. Hai ngày nay Shimura Yu cũng đều ở. Hắn phát hiện Danzo đang động tác võ thuật mặt trên hoàn toàn không sánh bằng Sarutobi Hiruzen. Shimura Yu vừa đến đại doanh bên ngoài liền bất chấp tất cả trực tiếp bắt đầu triển khai long quyển vũ kích, mà siêu cấp phao phao thì bị giao cho Jiraiya, do hắn phụ trách chăm nom một phen. Tiểu tử cũng cần thăng cấp, nhất định phải tham dự đến chiến sự bên trong. Đối mặt Shimura Yu long quyển vũ kích, đệ tam phong ảnh sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm qua hắn chính là bị cái này nhẫn thuật ngăn cản dòng dã một ngày. Cuối cùng tuy rằng đem Shimura Yu chakra cho hao hết, thế nhưng cũng tương tự bị Shimura Yu đem chakra tiêu hao gần như. Chuyện này đối với được khen là mạnh nhất phong ảnh đệ tam phong ảnh là cái đả kích khổng lồ, nhưng mà bọn họ cũng không có biện pháp gì, hay là những người khác có biện pháp, thế nhưng Hanzo rõ ràng đã bắt đầu sợ. Đáng ghét, khốn kiếp, quả nhiên không dựa dẫm được. Đệ tam phong ảnh trong lòng đối với Shimura Yu sự thù hận đó là ngập trời. Từ khi người này lên chiến trường tới nay liền vẫn ở phá hoại kế hoạch của bọn họ. Từ Chiyo chiến trường kia chính là như vậy. Shimura Yu phá hoại bọn họ đánh lén. Sau đó lại kích thương chính mình đồ đệ Rasa. Làm cho hắn hiện tại vẫn không có triệt để khôi phục. Này nguyên bản là Rasa tiến bộ cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc liền như thế làm lỡ. Tiếp theo Shimura Yu lại cùng Sunet chạy đến phong chi quốc cảnh nội, đại náo một phen, còn giết chết hắn ám bộ bộ trưởng Mã Bỉ thật vất vả yên tĩnh một quãng thời gian. Kết quả ngày hôm qua chính hắn một đường đường mạnh nhất phong ảnh dĩ nhiên sẽ bị cái này tiểu thí hài ngăn cản. Cảnh này khiến đệ tam phong ảnh uy vọng lại hàng không ít, có thể nói Konoha thôn ở ngoài đáng ghét nhất Shimura Yu chính là đệ tam phong ảnh bản thân. Shimura Yu, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trốn đi. Như cái đàn ông như thế cùng ta ra để chiến đấu, đệ tam phong ảnh hôm nay không dự định lại cùng Shimura Yu mang xuống. Ngày hôm qua đại chiến mang cho xa nhẫn thương vong là to lớn. Bọn họ thậm chí ngay cả chữa bệnh thuốc cũng bắt đầu khan hiếm. Cái này chiến tranh nhất định phải mau chóng kết thúc mới là. Các ngươi xa nhẫn cái quái gì vậy, là không phải đều là ngu ngốc à? Để ta đi ra, ta não tàn à? Tiểu gia ta mới 8 tuổi, ngươi cái quái gì vậy, đều sắp 88 còn muốn tìm tiểu gia ta đến một mình đấu, thật không biết xấu hổ. Shimura Yu khinh thường nói, đồng thời hắn lấy ra trong kho hàng bích thủy thanh long. Hắn cũng không có đưa nó đeo trên cổ, như vậy xem ra như là vòng cổ, mà là quấn vào trên tay. Trong nháy mắt Shimura Yu cũng cảm giác được linh lực của chính mình tăng nhiều. Nhẫn thuật uy lực cũng được tăng lên rất nhiều, long quyển vũ kích trong nháy mắt tăng lên uy lực. Như tật phong sậu vũ bình thường hướng về đệ tam phong ảnh đánh tới. Tình cảnh này làm cho rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Shimura Yu chẳng lẽ lại đột phá? Ta đọc sách ít, ngươi cái quái gì vậy, đừng gạt ta có được hay không? Đối với Shimura Yu thực lực, tất cả mọi người đều cảm thấy không rõ. Đây là một điều bí ẩn đề. Hắn có lúc chakra lượng sẽ lớn đến nghịch thiên, có lúc chakra sẽ biến ít. Thế nhưng thể thuật sẽ tăng cường không ít. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,